Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 10 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nghĩ đến điều ấy, tôi xốc lại tinh thần của mình, thu dọn đồ thật nhanh, sau đó cùng với Bảo đi xuống dưới. Hôm nay anh ta không có lái xe nên chúng tôi lựa chọn ngồi xe buýt. Trên xe có rất nhiều người, Bảo đàm phán mãi cũng mới tìm được chỗ cho chúng tôi. Còn vị khách nhường ghế cho chúng tôi thì hào phóng vẫy tay sau lời cảm ơn của anh. Không cần cảm ơn, hai người là vợ chồng thì đương nhiên là phải ngồi cạnh nhau rồi. Dạ chúng cháu không phải. Tôi định nói lời giải thích nhưng chưa dứt lời thì đã bị Bảo cắt ngang. Anh ta thân mật khoác vai của tôi, lời nói ẩn chứa cưng chiều, không cần nói cũng biết. Tới ngồi bên trong đi. Vẻ mặt tôi có chút hoảng hốt, tuy nhiên vì đang ở trên xe lại có biết bao nhiêu người ngồi nhìn vào nên tôi cũng đành nhịn xuống, không đôi co phản bác nữa, coi như mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra. Dù sao thì cũng đều là người lạ, bọn họ chắc cũng chẳng dư sức thở hơi mà đi quan tâm hay nhớ đến một người xa lạ như chúng tôi cả. Xe buýt rất nhanh đến đường cao tốc. Đột nhiên tôi nghe thấy Bảo hỏi tôi: có mệt hay không? Tựa vào vai của anh nghỉ một chút đi. Không mệt ạ. Anh hơi mệt, tối hôm qua thức đêm tăng ca, rạng sáng 5 giờ mới xong công việc. Tôi có chút giật mình ngẩng đầu lên. Anh ta cúi đầu xuống. Có thể nói lần đầu tiên tôi nhìn Bảo với khoảng cách gần như vậy. Hai đầu lông mày của anh ta xác thực mang theo một tia mệt mỏi. Tôi vội vàng quay mặt đi, giọng nói có chút mất tự nhiên. Vậy anh nghỉ một chút đi. Được, khi nào đến nơi em đánh thức anh nhé. Tôi gật đầu, một lúc sau quay đầu lại. Hai mắt anh ta đã nhắm lại, khẽ cau mày, mệt mỏi không thể làm gì. Tôi cúi đầu níu lấy ngón tay của mình, ánh mắt nhiễm lên tia mê man. Một người đàn ông như vậy, một bờ vai đầy yên tâm, một người ôn hòa ôm ấp hoài bão ngay bên cạnh của tôi. Chỉ cần tôi nguyện ý, rốt cuộc không cần sôi nổi vô định, cả đời yên ổn. Nhưng sao tôi lại không cam tâm nhìn lại mà cứ muốn lao đầu chạy theo sau một ánh sáng vô hình không chân thực kia. Không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, tôi cảm giác vai của mình trầm xuống nên nghiêng đầu nhìn sang. Lúc này Bảo an ổn tựa đầu vào vai của tôi, lông mày đã giãn ra. Trong lúc ngủ vẻ mặt vẫn đẹp trai, có vẻ hiền hơn, cuốn hút hơn. Tôi không được tự nhiên mà giật giật bờ vai, cẩn trọng giơ tay dịch đầu của anh ta. Có lẽ vì hành động ấy mà khiến cho đôi lông mày của Bảo trong nháy mắt lần nữa trao lại. Tôi ngẩn người, tay dừng lại, nghĩ tới việc anh ta cả đêm không ngủ, còn nghe lời chị Trâm sang đón tôi, nên mặc kệ để anh dựa vào, quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đến nơi, bả vai của tôi có chút tê dần. Tôi theo quán tính đưa tay lên xoa bóp thì Bảo lại nhanh hơn đẩy tôi ra, sau đó làm cái hành động đó. Tôi giật mình lùi người kéo dài khoảng cách. Bàn tay của Bảo dừng ở giữa không trung vài giây, đầu ngón tay khẽ động rất nhỏ, nhỏ giọng nói: anh xin lỗi vì sự vô ý của mình. Không sao đâu. Nghỉ ngơi đi, rồi anh dẫn em đi ăn nhé, sau về khách sạn nhận phòng. Vâng, cũng được ạ. Chuyến du lịch lần này chúng tôi chọn Tam Đảo là điểm dừng chân, cho nên quãng đường đi tốn cũng không mấy thời gian. Tuy nhiên vì đi muộn nên khi đến nơi cũng vừa vặn tới bữa trưa. Bảo nhìn thấy tôi ngó nghiêng xung quanh thì khẽ cười rồi lại hỏi: có thích nơi này không? Lần đầu tiên đến em thắc mắc là sao lại có một thị trấn thu nhỏ đẹp đến vậy nhỉ? Nếu như em nói thích, sau này anh cũng có thể thường xuyên đưa em tới đây. Bảo một bước đứng trước mặt của tôi, tròng mắt đen chứa đầy thâm tình. Tôi thấy ánh mắt rõ ràng của anh ta, tôi nhìn thấy rõ ý tứ của anh rằng chỉ cần tôi nguyện ý, chỉ cần tôi ưa thích, chỉ cần tôi cao hứng, anh ta có thể làm tất cả. Bị hút sâu vào cái nhìn ấy, tôi có chút bối rối, rời mắt sang chỗ khác, không nói gì cả, cùng với anh ta đi tìm một nhà hàng để ăn cho đỡ đói, rồi mới trở về khách sạn. Đến tối gặp chị Trâm, tôi mới biết là chị ấy đi du lịch với một người đàn ông. Và lúc này tôi cũng biết đấy là người yêu của chị ấy. Mặc dù hai người bọn họ quen nhau chưa lâu, nhưng người đàn ông kia nhìn qua thì nghiêm túc và chững chạc vô cùng. Đối với chị ấy cũng ấm áp, mỗi cái nhìn đều mang theo yêu thương. Anh ta chẳng phải là giám đốc lớn này kia, chỉ là một trưởng phòng bình thường, nhưng thứ tình cảm dành cho chị ấy khiến cho tôi thật là ngưỡng mộ. Bốn người chúng tôi cùng đi dạo nhau ở chợ đêm, sau đó cùng nhau đi ăn đồ nướng ở quảng trường, gạt bỏ hết mọi bộn bề của cuộc sống, ngồi nói chuyện một cách đầy thoải mái và vui vẻ. Đúng lúc này, điện thoại di động bỗng kêu lên, người gọi cho tôi không ai khác, chính là Thành. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc vui vẻ của tôi biến mất, chỉ còn lại sự lưỡng lự với suy tư không ngừng. Tôi không biết mình có nên nghe máy hay không, hay là từ chối, thì trong nháy mắt, tay của tôi được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Bảo cúi đầu, khóe miệng của anh ta mỉm cười, giọng nói trầm thấp dễ nghe. Đi chơi thì phải vui vẻ chứ, đừng làm bản thân mất hứng. Cảm ơn anh. Em... Khánh, đừng từ chối anh được không? Khoảng cách của chúng tôi xa chị Trâm hơn, bỗng nhiên Bảo nghiêng người ôm lấy tôi rất chặt, không cho tôi cơ hội nào giãn ra. Anh thì thầm bên tai của tôi, giọng nói nhẹ nhàng hết sức nghiêm túc. Khánh, em không cần phải ra ngoài, đợi anh từ từ bước vào, anh chỉ cần em chờ anh là tốt rồi. Nghe những lời này, đôi mắt của tôi rưng rưng muốn khóc. Người đàn ông này thật là ấm áp, vì sao tôi lại không đồng ý? Tôi cứ cố chấp với một người không hề có tình cảm với mình, để làm gì rồi nhận lại là sự thờ ơ lẫn đau lòng cơ chứ. Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên một lần nữa, cắt đứt không gian yên tĩnh. Tôi cứng người ở trong ngực của Bảo, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Điện thoại của em kêu, anh để em nghe máy một lúc. Đừng di chuyển, để anh ôm em một lát. Anh hy vọng là em có thể suy nghĩ đến những lời nói của anh. Nói xong Bảo cũng buông tôi ra. Chúng tôi tiếp tục cùng nhau bước đi dạo, đến gần 1 giờ sáng mới trở về khách sạn. Có điều tôi không ngờ được rằng khi về tới nơi, bản thân như đang gặp ác mộng, khi mà mắt lại nhìn thấy Thành đang dựa người vào chiếc xe đắt tiền của mình hút thuốc. Dưới màn đêm, vẻ ngoài đẹp trai và khí chất nổi bật của anh bị vấy bẩn với một sự bí ẩn. Tôi không thể thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi mắt rực cháy trong bóng tối của anh mang theo một chút tức giận và kiềm chế. Đôi chân như bị đổ keo, tôi không nhúc nhích nổi mà để chạy trốn. Về phía Thành, lúc này anh cũng ném một điếu thuốc lá đang hút dở xuống lòng đường, di mạnh một cái, sau đó sải dài từng bước về phía tôi. Đến khi bóng dáng cao lớn đứng trước mặt của tôi, mới ném ra một câu. Em giỏi lắm, dám nhân lúc tôi không có ở đây, đi chơi với đàn ông. Em có tin ý, tôi bóp chết em không hả? Sự xuất hiện của Thành cũng như sự tức giận của anh khiến cho tôi xuất hiện sự sợ hãi theo thói quen. Tuy nhiên, mỗi lần bản thân cứ nhớ lại cuộc gọi mà có người phụ nữ kia nghe máy nói là anh đi tắm, tôi lại cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Rồi bản thân thì chẳng khác nào một con rối để anh trêu đùa, giày vò đến nát tươm. Cảm xúc không cam tâm liền trỗi dậy, hời hợt đáp. Sếp, bây giờ là thời gian nghỉ phép, nên tôi nghĩ cái việc tôi có nghe điện thoại của anh hay không ấy cũng không có phạm luật nào hết. Nghe tôi nói vậy, Thành nhăn mày, anh xoa cái thái dương, không đáp trả một lời. Hơi thở có mùi rượu với mùi thuốc lá, vậy mà vẫn lái xe được đến đây lúc trời đêm. Quả thật, đúng là liều mình mà. Em có biết, khi bản thân là một thư ký thì nhiệm vụ là gì không? Thái độ của em lúc này là cái gì? Muốn bật lại sao? Trước khi nghỉ lễ, tôi đã xử lý xong hết mọi việc của mình rồi. Nhưng tôi lại có việc cho em làm đấy. Thế nào, bây giờ em có làm không hả? Anh... Thành không nể nang có những người bạn của tôi ở đây, nên cất giọng quát lớn. Thậm chí tôi còn thấp thoáng nhìn ra nơi đáy mắt của anh nhen nhóm một chút lửa giận, chứ không phải là đùa. Đối diện một cảnh ấy, tôi biết là mình đã thật sự chọc giận anh không vui, nên đành phải nhịn xuống, quay sang bảo với Bảo và chị Trâm đi về khách sạn trước. Bọn họ ai cũng đều lo lắng cho tôi, thậm chí Bảo còn không nghe lời tôi đến trước mặt của Thành để nói chuyện. Xếp Thành: Chào anh, tôi là Bảo. Không biết anh có rảnh không? Chúng ta có thể nói chuyện một tí được không? Không rảnh. Vậy tôi cũng có thể nói luôn ở đây được. Mặc dù Khánh là thư ký của anh thật, tuy nhiên Khánh cũng phải có thời gian với không gian riêng cho mình, dành cho bạn bè và người thân chứ. Anh thế này là đang quá gò bó cô ấy rồi đấy. Cậu với Khánh có quan hệ gì? Chúng tôi hiện tại là bạn, nhưng sau này thì chưa biết. Còn tôi là đàn ông ngủ với cô ấy 40 lần trong vòng 2 tháng. Thành không ngần ngại ném cho Bảo câu nói ấy, thái độ rõ ràng thể hiện sự không quan tâm đến lời nói của Bảo, cũng như chưa từng để lời của anh ta vào mắt. Mà tôi đối với một màn ấy thì quá xấu hổ, chỉ sợ bọn họ cứ tiếp tục đối mặt thế này thì danh tiếng của tôi sẽ bị anh quét sạch, sạch đến chẳng còn, nên đành lần nữa quay sang Bảo nói với anh ta: Anh cứ trở về trước đi, đây là chuyện riêng của em, để em tự mình giải quyết là được rồi. Nhưng mà anh ta... Em đã bảo rồi, anh cứ về trước đi. Nếu em không muốn, anh có thể đưa em đi khỏi đây. Hà tất gì phải như vậy, làm gì chứ? Anh ta là sếp của em thật, nhưng mà không có quyền ép em làm điều mà em không muốn. Em đã bảo rồi, kệ em đi mà. Tôi hơi gắt với Bảo. Chị Trâm cũng nhận ra được sự việc đang ngày càng đi quá xa, nên chạy lên túm lấy tay của anh ta kéo lại, thì thầm đủ để chúng tôi nghe thấy: Bảo, nghe lời Khánh đi anh. Anh cố chấp thế này chỉ làm khổ Khánh thôi, không phải là giải thoát cho con bé đâu. Trâm, em cũng mặc kệ Khánh sao? Đây là con đường nó chọn mà, nó phải biết mình có nên đối mặt hay không chứ. Cũng chỉ có nó mới nói chuyện được với người đàn ông kia thôi, chúng ta không có đủ sức đâu. Em... Nghe lời nó đi anh. Sau một hồi khuyên giải, chị Trâm cũng kéo được Bảo đi vào bên trong, chớp mắt đã khuất sau ngã rẽ. Lúc này trước cửa chỉ còn lại tôi với Thành. Tôi bước lại về phía anh, mắt nhìn anh, im lặng một lúc rồi cũng mới chậm rãi mở miệng: Anh đến tận đây tìm tôi là có chuyện gì sao? Nếu có chuyện gì thì anh nói đi. Tôi đến đây để gặp em. Chỉ mỗi vậy thôi sao? Không được chắc. Tôi cảm thấy tôi và anh cứ mập mờ thế này không phải là tốt đâu. Anh luôn luôn lạnh nhạt khó chịu với tôi. Nếu mà như vậy thì chi bằng chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nghe tôi nói như vậy, Thành im lặng, đáy mắt của anh chẳng hiện rõ một chút tâm tư thế nào. Không có tình cảm, không nóng, không lạnh, rõ ràng là chẳng để tâm đến những lúc ở bên tôi. Mặc dù trước đó chúng tôi đã từng có một khoảng thời gian đi ăn, đi chơi và ngủ chung giường. Tôi hỏi em, em đang qua lại với thằng vừa nãy à? Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời anh về câu hỏi này. Em là chê tôi chưa đủ thỏa mãn em, nên mới kiếm thêm người khác sao? Hốc mắt của tôi đỏ ửng vì câu nói ấy của Thành, suýt chút nữa thì trào xuống. Tôi đau lòng vì người đứng trước mặt, đau lòng vì những lời nói của anh. Nhưng tôi không hận nổi. Tình cảm này là do tôi tự mình để bản thân lao đầu vào. Mọi chuyện của anh cũng đều là do tôi tự nguyện. Tôi bây giờ trách ai? Có trách thì trách chính bản thân của mình ngu ngốc mà thôi. Khẽ lau nước mắt, tôi cười lãnh đạm với Thành. Tôi với anh chỉ là quan hệ đối tác trả phí, nhưng đấy là trước kia. Còn bây giờ tôi nghĩ là mình có thế nào cũng không cần phải đi báo cáo với anh, bởi vì tôi không muốn mình có liên quan nào đến anh nữa. Em có chắc là tôi với em không có liên quan? Em ngủ với tôi bao nhiêu lần mà bây giờ em nói không liên quan là không liên quan sao? Cái này không phải là để anh tự để tôi nhìn thấy và nhận thức sao? Tôi mà không nhìn ra thì mất công anh lại bảo tôi là não ngắn. Tôi còn đang nghi là em không có não đấy. Em tưởng tôi không nhìn ra em đang nghĩ gì à? Em bị cuộc đời vùi dập như thế mà vẫn còn yêu đương nồng nhiệt, lao đầu vào cái thứ tình cảm vớ vẩn ấy sao? Anh... Tôi cứng họng trước lời nói đầy thô lỗ của Bảo, cũng như sự tuyệt tình này. Hóa ra là anh biết là tôi thích anh, có tình cảm với anh, nhưng anh vẫn không hề để tâm liếc mắt đến một lần, hoàn toàn chỉ coi tôi là một chỗ xả. Anh thật sự là quá ác với tôi. Thà rằng ngay từ đầu anh cứ nói là anh không hề có tình cảm nào với tôi, anh đừng tạo ra những quan tâm để tôi u mê, thì đến bây giờ tôi cũng không lạc lõng thế này. Thế tôi không nói gì, Thành lại nói tiếp. Tính cách của tôi thế nào em không phải là không rõ, nên đừng có làm đủ mọi cách để thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Còn tôi nói thẳng này, nhìn em nói chuyện với cái thằng đàn ông khác tôi cảm thấy chướng mắt lắm. Em muốn thằng đó yên ổn ở cái thủ đô này thì tự giác biết điều cho tôi. Anh quá là vô lý đấy. Em không có quyền từ chối. Tôi không phải là con rối của anh. Đã anh muốn trêu đùa hay giật dây thế nào thì giật dây. Sếp ạ, tôi không biết cuộc sống của anh có những mưu mô tính toán thế nào. Anh coi trọng người bên anh hay không? Tôi chỉ xin anh một điều. Đừng dùng cái sự vô lý của anh để bắt ép tôi phải làm theo ý của anh. Tôi là con người, tôi không phải là vô tri vô giác. Tôi muốn yêu đương và xây dựng gia đình với người phù hợp với mình. Ba cái thứ vớ vẩn ấy làm em hạnh phúc lắm sao? Thật là một suy nghĩ ngu xuẩn. Đúng. Tôi nói cho em biết, cái xã hội này không có tiền và quyền thì rất dễ dàng bị người khác đè bẹp xuống dưới đẩy rét. Bản thân em đã từng trải qua cái cảnh đó. Em không biết phấn đấu thì thôi, lại còn vùng vằng muốn yêu đương sao? Là tôi đây dạy cho em chưa đủ kỹ năng, hay là não của em thật sự là không biết tiếp thu đó hả? Sự uất ức trong nửa tháng qua tích tụ lại đến lúc này vì câu nói của Thành cũng thất bại. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, quay sang quát thẳng vào mặt của anh. Anh đủ rồi đấy. Nếu anh cảm thấy tôi não tàn như vậy, không xứng đáng để anh đặt vào mắt, anh cứ thẳng tay sa thải tôi đi. Tôi nhất định sẽ không một lời kháng cáo nào cả. Em đúng là... Những lời tôi muốn nói tôi nói xong cả rồi đấy. Anh làm cái gì thì làm đi, tôi xin phép vào trong trước. Nói xong những lời ấy, tôi chẳng muốn ở lại đối mặt với Thành nữa nên quay người rời đi. Có điều Thành không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Anh kéo tay của tôi, đôi lông mày nghiêm túc cau lại, lộ rõ ý tứ không vui, nói tiếp. Em nhìn em lúc này xem, có khác gì bà già không hả? Anh... Được rồi, chẳng phải là em muốn về phòng sao? Sao còn không đi đi? Anh buông tay tôi ra tôi mới đi được chứ. Tối nay tôi ngủ với em. Không được. Nếu mà anh muốn ở lại, tôi giúp anh đặt một phòng khác. Tôi không thay đổi quyết định của mình. Em đừng có cãi. Sự lớn giọng của Thành lúc này cũng khiến cho lễ tân của khách sạn tò mò nhìn sang. Thậm chí có người còn cười tủm tỉm, chắc là nghĩ chúng tôi là một đôi yêu đương giận dỗi. Mà về phía tôi, lúc này mặt mũi đã bị anh quét sạch, không đủ sự kiên nhẫn đứng đôi co với anh nữa, nên đành mặc kệ anh, muốn thế nào thì muốn. Lên tới phòng, tôi vừa quay người đóng cửa thì cả người đã bị Thành đè lên cửa sổ, cựa quậy thế nào cũng không được. Những lần trước, mỗi khi ở bên người đàn ông này, anh chỉ cần dùng một động tác là có thể thành công đánh gục tôi. Nhưng mà sau hôm đó tôi biết là mình không thể hư hỏng và buông thả được như trước nữa. Tình yêu là cái gì? Tình cảm là cái gì đây? Vốn dĩ Thành không hề hứng thú và quan tâm, vậy tôi sao có thể mạo hiểm đánh cược được đây? Khẽ đẩy anh ra khỏi người của mình, tôi cất giọng nói. Anh đi tắm rồi đi ngủ đi, tôi sang phòng của bạn tôi. Thế nhưng Thành chẳng để ý lời nói của tôi. Anh kéo tôi về giường, một tay kiểm chặt lấy hai tay của tôi, ép lên đầu. Tôi giãy giụa, vùng vẫy nhưng không có tác dụng nào cả. Chúng tôi giằng co nhau mãi, dần dần tôi trở nên mệt lả. Còn người ở bên trên đáy mắt đã mang một chút hả hê thỏa mãn. Cuối cùng tôi không còn sức, cả người thả lỏng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Đêm hôm ấy, chúng tôi gần như cả đêm ở trên giường. Mãi tới khi gần sáng anh mới dừng lại, đứng dậy đi vào nhà tắm. Tôi nằm trên giường nghĩ thần thơ, nhất là khi điện thoại của anh báo tin nhắn, tâm trạng vốn không vui lại càng thêm phần ảnh hưởng. Một số điện thoại lạ, nhưng nội dung lại giống như kiểu họ đã thân thuộc với nhau từ lâu lắm rồi. Anh, bác sĩ bảo với em chỉ cần cố gắng điều trị tích cực thì khoảng nửa tháng nữa là có thể bình phục hoàn toàn và trở về. Đến lúc ấy, em lại có thể giúp anh xử lý công việc được rồi. Ở bên đó anh đừng có hút thuốc nhiều nhé. Bác sĩ bảo dạ dày của anh không được tốt đâu, cần phải kiêng nhiều thứ lắm. Anh ngủ rồi à? Đang lại ban ngày ở bên này đấy. Em không biết làm gì nên nhắn tin cho anh. Anh dậy thì trả lời em nhé. Em đợi anh. Liên tiếp 3 tin nhắn được gửi đến đều là những tin nhắn đầy sự quan tâm và sự thoải mái, khác hẳn với sự gò bó gượng ép từ tôi. Chắc cô gái này là người đối với anh quan trọng lắm nên anh mới đồng ý, mới đối với cô ấy bao dung như vậy chứ. Nhưng mà đây là ai? Có phải là người vợ của anh bị chị gái của tôi lái xe gây tai nạn hay không? Nếu mà đúng là như vậy thì tôi khác gì là kẻ thứ ba trơi trẽn leo lên giường với người đã có vợ, là tiểu tam đi phá hoại gia đình của người khác. Nghĩ tới những điều ấy, cảm xúc trong tôi lại sôi sục, rất muốn cầm điện thoại của anh lên để mở cuộc hội thoại ra, nhưng lại chần chừ không dám. Đến khi Thành đi ra, anh nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của tôi thì liền hỏi: "Em không khỏe chỗ nào à?" Tôi lắc đầu, vén chăn bước xuống giường, muốn đi vào nhà tắm để dội đi hết những hoan ái của anh để lại. Có điều khi đứng dưới dòng nước chảy xả xích, tưởng tượng ra cái cảnh mình bị vợ của anh lao đến túm tóc chửi mình là giật chồng, rồi cả xã hội phỉ nhổ, thật sự là tôi không nổi, nên tắm qua loa cho thật nhanh, sau đó đi ra ngoài, nhìn anh với ánh mắt đầy nghiêm túc. "Tôi muốn nói chuyện với anh, chúng ta nói chuyện đi." "Em lại có chuyện gì muốn nói sao? Chưa đủ thỏa mãn sao?" "Tôi muốn hỏi anh, ngoài tôi ra, anh còn người đàn bà nào khác không? Anh có mối quan hệ nào với người đàn bà nào khác không?" "Em điều tra về tôi đấy à?" "Anh trả lời đi." "Thế em thấy tôi thiếu đàn bà hay sao?" "Anh... nếu anh không thiếu thì từ mai anh đừng lôi tôi vào cái trò chơi này của anh nữa. Tôi không muốn bản thân của mình bị anh coi như là một đồ chơi để mua vui." "Em nói hết chưa?" Đối với sự nghiêm túc của tôi, Thành đều không thèm để ý đến. Tựa như cái việc trong chuyện này, người có tiếng nói duy nhất chỉ có mình anh, chứ không phải là tôi. "Nếu mà nói hết rồi thì nằm xuống đi ngủ đi. Còn nếu vẫn không muốn ngủ thì chúng ta tiếp tục làm." "Anh không thể nghiêm túc với tôi được sao? Một lần nghiêm túc cũng không có được sao?" "Tôi thế này vẫn chưa đủ nghiêm túc với em sao?" "Phạm Vũ Thành, anh đừng có lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt mình là ông trời như thế. Anh không thấy mình quá đáng lắm sao?" Tức tối vì bị anh cợt nhả, tôi không kiềm chế được cảm xúc, hét ầm lên vào mặt của anh. Thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ cùng anh trắng đen một trận rõ ràng. Thế nhưng lúc này điện thoại của anh lại đổ chuông. Người gọi đến chính là cái số đã gửi tin nhắn vừa nãy. Và rồi giống như một sự thôi thúc, Thành liếc mắt nhìn tôi một cái nhạt nhẽo, rồi đẩy cửa đi ra ban công, vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại. Tôi không biết được đầu dây bên kia đối phương nói điều gì về anh, chỉ biết là anh yên lặng trầm tư, sau đó rồi nói: "Sức khỏe vẫn chưa bình phục, thế ở bên đó điều trị cho tốt. Khi nào khỏi hẳn rồi hãy tính tới chuyện trở về. Tôi cũng phải có công việc, không phải lúc nào cũng sang Đức thường xuyên. Nếu cần gì cứ gọi điện cho luật sư của tôi, cậu ta sẽ thay tôi xử lý tất cả. Còn về thằng bé, nó vốn đã quen thuộc với môi trường bên đó thì cứ để nó ở bên đó đi, đừng có bắt nó phải theo ý mình." "Ừ, quyết định như vậy đi." Tôi nghe được câu tròn câu méo, nhưng hai chữ thằng bé lại một lần nữa khiến cho trái tim của tôi nghẹn lại, rồi bỏ một cái xuống vực sâu. Người phụ nữ kia tôi đoán không nhầm, chắc là người đã bị chị gái tôi gây tai nạn, là người vợ bí mật của anh. Còn thằng bé có khi nào là con trai của hai người bọn họ? Nhưng mà sao trước nay tôi chưa từng thấy ai nhắc đến điều này cả. Kể cả là giám đốc Dung hay luật sư Tiến, thậm chí là chủ tịch, bọn họ đều không nhắc đến. Bọn họ chỉ nói với tôi anh đã từng yêu thương một người con gái trong quá khứ mà thôi. Vì những suy nghĩ ngẩn ngơ ấy mà tâm trạng của tôi trở nên tệ hẳn. Rõ ràng là muốn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Mắt mở lớn nhìn ra bên ngoài trời âm u tối mịt. Cuối cùng vì không thể nào chịu nổi được nữa, tôi đành với lấy cái điện thoại, nhắn tin cho chị Trâm, bảo chị ấy xuống dưới nhà hàng với mình. 4 rưỡi sáng, nhà hàng lác đác chỉ có vài người đang ăn uống, chủ yếu là những cặp đôi trẻ, chắc là vừa mới cùng nhau đi dạo về. Tôi với chị Trâm chọn lấy một góc bàn khuất, mỗi người một cảm xúc chạy dài. Mới một lúc, bản thân mới điều chỉnh lại cảm xúc hỏi chị ấy: "Chị với người kia, xem không thấy chị nói gì với em, hai người..." "Một lần đi công tác với nhau, vô tình uống say xảy ra chuyện. Lúc ấy tao cũng nghĩ như mày đấy. Người trưởng thành rồi nên không có bù lu bù loa lên khóc lóc làm gì. Chị bảo với anh ấy là không cần để ý, nhưng mà anh ấy không thế. Anh ấy bảo muốn chịu trách nhiệm với tao." "Gia đình anh ta thế nào hả chị? Mối quan hệ xung quanh ra sao?" "Thật ra thì ông ấy làm trưởng phòng công ty đối tác với tao, nhưng mà công ty ấy lại là công ty của nhà ông ấy. Tao cũng chỉ mới biết lúc đêm hôm qua mà thôi." "Nói như vậy thì không phải là một người bình thường rồi. Thế chị gặp bố mẹ của anh ấy chưa? Họ hàng nữa, có ai nói gì không?" "Hiện tại tao với Trung đang tìm hiểu nhau thôi, chưa tính tới chuyện gặp gia đình." "Vậy chị có yêu anh ta không?" "Ban đầu tiếp xúc với nhau là đối tác, sau này qua lại tình cảm cũng có phát sinh. Nhưng mà tao vẫn sợ, người giàu họ đều muốn môn đăng hộ đối. Tao với Trung khác nhau một trời một vực như vậy, chẳng biết có đi tới đâu không." "Nếu mà anh ta yêu chị, anh ta sẽ có cách giải quyết mọi chuyện. Chị đừng nghĩ nhiều làm gì." Thế còn mày thì sao? Mày tính thế nào với lão ấy? Tính thế nào ư? Tính thế nào bây giờ tôi cũng không biết được nữa. Bởi vì Thành đâu phải là người dễ thỏa thuận đâu. Chưa kể tôi bây giờ cũng không có an phận mà yêu anh, thương anh. Dẫu biết đó là vực sâu vẫn lao đầu vào, để rồi tự mình làm khổ mình, làm đau mình. Em không biết à? Thật lâu sau đó tôi cũng lắc đầu đáp lại chị Trâm một cách buồn bã, xen lẫn bất lực. Còn về chuyện người phụ nữ cùng đứa bé kia liên quan đến anh, tôi đều không hé răng lấy nửa lời. Trước giờ chị Trâm luôn muốn tốt cho tôi, luôn muốn tôi có một cuộc sống bình bình yên yên, không có đấu đá hay là đau khổ. Với Thành, chị luôn không đồng ý việc tôi yêu anh đến u mê. Vấn đề cốt lõi từ đầu tới cuối đều chỉ có mình tôi là cố chấp mà thôi. Bây giờ muốn kết thúc, cách duy nhất là tôi phải mạnh mẽ rời xa anh, chạy trốn khỏi anh, đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Có điều tôi càng chạy, tôi càng né tránh, Thành lại càng ép buộc, dùng cái sự vô lý với bá đạo của mình để chèn ép tôi. Sự xuất hiện của anh khiến cho chuyến đi chơi mấy ngày về sau không còn sự vui vẻ nào cả. Chị Trâm với Bảo cùng người yêu chị ấy cũng gượng gạo theo, tất cả cũng vì thái độ chẳng coi ai ra gì của Thành. Chớp mắt kỳ nghỉ lễ cũng hết, chúng tôi lại quay về thủ đô để tiếp tục lao đầu vào cuồng quay công việc. Lịch trình của Thành trở nên dày đặc hơn, tần suất tôi xuất hiện bên anh nhiều hơn. Một phần là anh bây giờ đi đâu cũng chỉ thích đích danh tôi đi cùng. Một phần là tôi phải thay anh tiếp rượu với mấy vị khách đặc biệt. Về phía chủ tịch, bá thành công làm chủ được Hoàng Minh nên càng khiến cho các cổ đông ngưỡng mộ. Vì vậy thời gian gần đây bà chưa có đả động gì đến Thành mấy, cũng không có giao nhiệm vụ gì cho tôi, nên có thể nói tôi cũng tạm thời chưa xuất hiện áp lực. Thế nhưng mọi thứ cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Khi mà hôm nay tôi vừa bước vào công ty làm đã thấy mọi người bàn tán rầm rộ không ngừng về vấn đề đó. Ban đầu tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến mấy cái loại chuyện phiếm này lắm nên đều không tham gia. Có điều khi gặp giám đốc Dung, nhìn thấy sắc mặt của chị ta có vẻ khá nghiêm trọng, gọi tôi vào phòng, tôi mới ngờ ngợi ra hình như nó không đơn giản chỉ là những cuộc bàn tán như ngày thường nữa. Kéo ghế xuống ngồi xuống, tôi rót cho mình một chén trà đưa lên miệng uống, sau đó mới cất giọng hỏi: chị làm sao thế? Tâm trạng gì mà nặng nề thế này? Lại bị anh ta phê bình cái gì à? Mấy ngày nay cô với sếp vẫn đi với nhau, ở cạnh nhau à? Có thấy sếp có vấn đề gì bất thường không? Tôi đi với anh ta cũng chỉ liên quan tới công việc thôi mà. Chị hỏi về đời tư của anh ta tôi làm sao mà biết được chứ? Mà có chuyện gì sao? Hôm nay có một người phụ nữ đến công ty tìm cậu ta. Chuyện này chị còn lạ sao ạ? Người như anh ta một ngày không thấy gái tìm đến thì mới là chuyện động trời ấy. Chứ mà có gái đó là cái chuyện quá bình thường. Nhưng người này không giống những người khác. Con là người nào là chuyện của anh ta mà, không liên quan đến tôi. Thôi được rồi, tôi trở về phòng trước đây. Công việc tôi còn khá nhiều, khi nào rảnh sẽ tiếp tục tìm chị nói chuyện. Mấy ngày nay tôi khá mệt cộng thêm nhiều việc, thành ra bản thân không đủ kiên nhẫn ngồi lại bàn tán về những chuyện liên quan đến anh. Thế nhưng sóng gió kéo đến lần này thật sự là không tầm thường. Khi mà tôi vừa bước ra khỏi phòng đã nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Đối phương là một người phụ nữ. Cô ta hẹn gặp tôi ở một quán cà phê dưới sảnh của tòa nhà, cho tôi địa chỉ rõ ràng. Lúc nghe tới đó tôi càng khó hiểu, muốn hỏi cô ta là ai, nhưng đối phương lại tắt máy luôn, không để lại một lời nào. Tôi định không đi thì cô ta lại gửi đến một tin nhắn. Đó là những bức ảnh đã chụp được của tôi với Thành. Lúc anh hôn tôi, lúc anh ôm tôi, hành động đều là thân mật vô cùng. Nhìn vào đó, tim tôi bất giác đập mạnh lên mấy nhịp, lòng nóng như lửa đốt, lưỡng lự một lúc cũng quay người đi về phía thang máy. Xuống đến dưới quán cà phê, tôi ngó nghiêng một lúc cũng tìm được số bàn mà người đó gửi cho mình. Cô ta nhìn thấy tôi, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ, đứng dậy vẫy tay gọi tôi lại, chờ cho tôi ngồi xuống rồi mới cất giọng hỏi: cô là Khánh phải không? Cô muốn uống gì tôi gọi giúp cô. Không cần đâu ạ. Cô hẹn tôi là có chuyện gì muốn nói, không biết là chuyện gì nhỉ? Vừa hỏi tôi vừa nâng mắt lên nhìn đánh giá cô ấy một lượt. Đó là một người phụ nữ nhìn lướt qua cực kỳ yếu đuối và hiền lành, không hề tỏ ra có sự uy hiếp nào đối với người khác, cũng không nhìn ra được cô ta đang giả tạo diễn kịch hay không. Rõ ràng là chúng tôi không hề quen biết nhau, nhưng cô ta lại tìm được số điện thoại của tôi, thậm chí là còn có ảnh của tôi với Thành. Lẽ nào cô ta có liên quan đến anh. Cô ta là người phụ nữ của anh, là người mà giám đốc Dung vừa nhắc đến vừa nãy ư? Nghĩ tới điều ấy, tôi càng cảm thấy mình khó thở hơn. Còn người phụ nữ ấy thì vẫn giữ nguyên nụ cười, giơ tay về phía tôi, muốn bắt, cất giọng nói. Cô Khánh, tôi là vợ của anh Thành. Hôm nay hẹn cô ra đây là có chuyện muốn nói với cô. Nghe xong câu nói của người phụ nữ đối diện, khuôn mặt của tôi trong nháy mắt trở nên tái nhợt, kéo theo đôi lông mày run rẩy, hốc mắt ướt cay xè. Cô ta ấy vậy mà lại thật sự là vợ của Thành, là người đã từng nhắn tin và gọi điện cho anh khoảng thời gian ở Tam Đảo kia. Cảm giác của tôi bây giờ không khác gì một kẻ thứ ba cặp kè với chồng người ta bị phát hiện, rất muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói cái gì. Đến cùng vẫn là cô ta cất giọng. Cô Khánh, sao mặt của cô không được tốt lắm, cô không sao đấy chứ? Tôi không sao. Tôi vào vấn đề chính luôn nhé, để tránh làm mất thời gian của cô. Mặc dù tôi chủ yếu sống ở bên Đức, nhưng mà những gì liên quan đến chồng tôi đều biết hết. Tôi có phát hiện gần đây cô Khánh với chồng của tôi có qua lại với nhau, thậm chí là có khoảng thời gian sống chung cùng với nhau. Chuyện này tôi... Cô không cần phải khẩn trương như vậy. Thành là một người tài giỏi, vừa có sắc lại vừa có tiền, đàn bà cuốn lấy anh ta là chuyện bình thường thôi. Cho nên tôi cũng không có trách gì cô. Nhưng mà tôi hy vọng từ giờ trở đi cô có thể chấm dứt quan hệ với chồng của tôi. Tôi... Vợ chồng chúng tôi sống với nhau tôi có xích mích, nhưng không có nghĩa vì thế mà hạnh phúc chúng tôi xây dựng với nhau bao nhiêu năm qua đổ bể. Chưa kể chúng tôi còn có con trai của mình. Tôi không muốn thằng bé có một tuổi thơ thiếu đi tình thương của bố. Hiện tại trong mắt của nó, Thành vẫn là người bố tốt nhất trên đời. Nó vẫn chưa hề biết đến có người khác cố tình chen chân vào gia đình của nó, cướp bố nó đi. Mặc dù thái độ của vợ anh khi nói chuyện với tôi khá là nhẹ nhàng, nhưng tôi biết ẩn nhẫn sau từng câu nói ấy là một sự tức giận, là chán ghét, là khinh thường. Cô ta nói tôi cướp bố của con trai cô ta, cô ta nói tôi quấn lấy anh. Những lời đó nghe sao mà đau lòng quá. Nhưng tôi lại không thể đứng lên cãi, bởi vì trong trường hợp này tôi đâu khác gì người thứ ba đâu. Trước kia tôi chỉ biết là chị gái tôi đâm vào một người phụ nữ, và luật sư Tiến nói đấy chính là vợ của anh. Còn về anh chưa bao giờ đề cập đến việc mình có vợ. Trong công ty cũng không có ai biết là anh đã có vợ con. Trong điện thoại laptop của anh cũng không hề để bất cứ thông tin gì liên quan đến gia đình. Thậm chí báo chí truyền thông cũng không đào ra được bất cứ thông tin gì. Bây giờ vỡ lở tôi mới biết, hóa ra là do anh quá kín kẽ nên chẳng ai có thể bới móc được đời tư của anh cả. Yêu anh là tôi sai, cho tình cảm cho anh là tôi sai, ở bên anh là tôi sai. Vợ người ta đã tìm đến tận nơi để dằn mặt, tôi cũng không biết nói gì ngoài việc cúi đầu xin lỗi. Tôi biết là nói những lời này cô có thể khinh thường, nhưng mà tôi vẫn muốn nói. Tôi không hề biết là sếp Thành đã có gia đình, cho nên bản thân mới bị một người tài giỏi như anh ấy thu hút. Tôi xin lỗi cô về vấn đề này. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ấy, sẽ không để những chuyện thế này xảy ra nữa đâu. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Tuy nhiên tôi nghĩ cô nên rời khỏi Trường Hải đi, không nên ở lại. Bởi nếu cô ở lại, hai người vẫn gần nhau, tôi làm sao mà biết được cô với chồng tôi có quan lại hay không? Chưa kể cô còn là thư ký của chồng tôi nữa. Về việc nghỉ ở Trường Hải, chuyện này tôi không thể tự quỹ quyết định được. Người mà cất nhắc tôi lên là chủ tịch. Tôi có muốn nghỉ cũng phải có sự đồng ý của bà ấy và tổng giám đốc phê duyệt. Nếu mà cô thành thật xin lỗi tôi thì tôi nghĩ cô nên để tôi nhìn thấy được sự thành ý của cô, chứ không phải là một lời bao biện, hay là thật tâm trong lòng của cô không muốn rời xa chồng tôi. Tôi không hề có ý như vậy. Nhưng Trường Hải trước nay chưa bao giờ giữ những người muốn đi cả. Nếu cô cương quyết muốn đi, tôi tin chắc chắn chủ tịch cũng sẽ chiều lòng cô thôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. Tôi hy vọng là sau cuộc nói chuyện này cô sẽ không làm tôi thất vọng. Nghe xong những lời nói đó, tôi không nói gì cả, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, sau đấy cầm túi sách rời đi. Lúc này một bé trai 4 tuổi chạy ù lướt qua tôi, đi tới ôm lấy người phụ nữ đó, gọi một tiếng mẹ rất lớn, làm bước chân của tôi vô thức khựng lại, quay đầu nhìn lại. Cậu bé đó rất đẹp, khuôn mặt giống với mẹ nhiều hơn, nụ cười hồn nhiên đầy ngây ngô hạnh phúc. Vợ đẹp, con ngoan, sao lại còn đi trêu đùa một kẻ như tôi cơ chứ? Để rồi bây giờ tôi phải chịu cảnh nhục nhã, bị bảo là cướp chồng, muốn chối mà chẳng chối được. Cứ thế tôi lững thững đi ra ngoài, giống như là một kẻ mất hồn vậy. Đầu óc rối tinh rối mù mà chẳng biết mục đích của mình nên đi đâu. Mãi cho tới khi điện thoại đổ mấy hồi chuông dồn dập, tôi mới sực nhớ ra là mình phải trở về công ty để giải quyết những vấn đề còn lại liên quan đến giấy tờ. Lên tới phòng, chị tổ trưởng với mọi người trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ái ngại, định hỏi gì đó nhưng lại không nói được. Cuối cùng chị ấy thở dài rồi bảo với tôi: "Cô mang hợp đồng này vào trong cho sếp đi, đã chỉnh sửa hết rồi đấy." "Mấy cái này chị mang vào giúp tôi đi ạ, tôi vẫn còn nhiều thứ làm chưa xong. Giờ đi tranh thủ một lúc đã, xong tôi còn phải đi gặp đối tác nữa." "Đích thân sếp muốn cô mang vào đấy." "Anh ta nói vậy sao ạ?" "Lúc sáng đến công ty, sếp đã ghé vào bảo vậy rồi. Này, cầm lấy rồi đi đi. Tâm trạng của sếp hôm nay không được tốt đâu, cẩn thận một tí vẫn hơn." "Tâm trạng tôi cũng không được tốt mà." Tôi lẩm bẩm trong miệng, không từ chối được nên đành phải cầm lấy tập tài liệu, đi về phía chỗ ngồi của mình ném xuống, sau đó mở máy làm việc. Thế nhưng cuộc nói chuyện hôm nay của tôi với vợ anh cứ in sâu ở trong đầu của tôi, rồi những lời nói đầy mỉa mai của cô ta hiện lên, khiến tôi không tài nào ổn định được cảm xúc của mình. Hai tay ôm lấy mặt, khóc nức nở. Khóc vì sự ngu dại của bản thân, khóc vì uất ức, vì cuộc sống lúc nào cũng bất công với mình. Tại sao lúc nào cũng dồn tôi vào con đường cùng như thế? Tại sao chứ? Tôi ngồi khóc rất lâu, sau đấy mới quyết định gạt nước mắt đứng dậy cầm tài liệu đi vào phòng của Thành. Lúc này, anh đang ngồi bàn nói chuyện điện thoại, tôi theo quán tính định lên tiếng. Nhưng khi thấy anh cất giọng, cổ họng lại nghẹn hẳn lại. "Nếu đã đưa thằng bé về rồi, dẫn nó đi ăn. Nếu không thì đặt đồ ăn về. Tôi bây giờ đang bận, không thể qua ngay được. Có gì buổi tối tính sao?" "Thằng bé bị dị ứng hải sản đấy, đừng có quên điều ấy. Chưa mang cửa khách sạn đi, chờ tôi làm việc xong rồi nói sau." Cuộc điện thoại kéo dài 10 phút cũng kết thúc. Tôi chờ cho Thành đặt điện thoại xuống, bây giờ cũng mới tiến lại để tài liệu ở trên bàn, xong rồi nói với anh: "Tôi nộp báo cáo." "Sáng giờ em đi đâu đấy? Tôi nhớ là mình gọi em từ sáng sớm, bây giờ là mấy giờ rồi?" "Tôi có chút việc nên đi làm muộn. Đến công ty còn phải trả lời email của các đối tác nên có chút bận." Tôi nhàn nhạt đáp lại. Có lẽ vì khóc nên ngữ điệu mang theo một chút nghẹn âm mũi. Thành nghe xong liền nhíu mày. Anh ngẩng đầu quan sát tôi, nhìn tôi đôi mắt sưng đỏ. Thì Thành hỏi tôi: "Em có chuyện gì à?" "Tôi không có." "Không có mà khóc đến mức kia sao? Ai làm gì em? Em gặp phải chuyện gì?" "Tôi..." "Em làm sao? Nếu có chuyện gì muốn nói thì phải nói liền mạch chứ. Tôi không có thời gian để chơi trò đuổi bắt với em đâu." "Tôi muốn hỏi anh, nếu mà bây giờ tôi xin nghỉ việc thì có nhất thiết phải thông qua anh không, hay nộp thẳng lên cho chủ tịch?" "Ai cho em nghỉ việc?" Quả nhiên đúng như những gì tôi nghĩ, Thành đối với câu hỏi này của tôi không hài lòng, thậm chí là anh còn để lộ rõ cảm xúc tức giận của mình. Tôi không dám nhìn vào mắt của anh vì tôi sợ, nên chỉ có thể lấp liếm một cách chống chế. "Tôi cảm thấy là mình không thích hợp làm ở Trường Hải nữa, cho nên muốn xin nghỉ việc để tìm một công việc khác." "Em nói rõ cho tôi xem nào, lý do mà em muốn nghỉ là gì? Lương thấp quá à? Hay là đồng nghiệp chèn ép?" "Nếu mà lương thấp quá cứ nói thẳng với tôi một câu, tôi sẽ xem xét. Đồng nghiệp ai bắt nạt em ấy, đừng lúc nào cũng câm cái miệng như hến như vậy." "Không phải như vậy mà, tôi nghỉ làm là do việc cá nhân, cho nên..." "Này, em bao nhiêu tuổi rồi mà cái đầu của em lúc nào cũng ngu như lợn thế? Cái gì mà việc cá nhân? Việc cá nhân của em là cái gì mà khiến em u uất tới mức phải xin nghỉ việc? Tôi nói cho em biết, ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn vào Trường Hải làm mà còn không được cái kìa. Em thì hay rồi, thấy mình được chủ tịch cất nhắc thì giờ cái tính tiểu thư vùng vằng như một đứa trẻ đi học mầm non, thích nghỉ là nghỉ, không cần suy tính trước sau." "Tôi đi ra ngoài, bảo anh suy nghĩ nghỉ việc đi cho tôi." Đơn chưa kịp gửi lên đã bị thẳng thừng từ chối. Tôi uất nghẹn đến nghẹn họng lại nhưng lại chẳng thể cãi được, nên bất lực quay người đi về phòng. Đến chiều tối tôi tan làm, sớm rủ chị Trâm đi ăn đồ nướng quen thuộc ở bên lề đường, uống bia giải sầu. Tâm trạng của tôi rất tệ nên tôi uống rất nhiều, chị ấy cũng không có can. Đến khi đầu óc thấy choáng váng, lúc ấy bản thân mới nhìn lên chị ấy cười một nụ cười đầy chua chát, cũng đầy đau lòng. Chị có tin em là người thứ ba không chị? Người thứ ba cướp chồng người khác ấy. Mày luyên thuyên cái gì đấy? Cái gì mà ba với bốn, vớ vẩn. Em rất ghét người thứ ba, bởi vì em đã từng trải qua cái việc bị cái người thứ ba ấy cướp đi hạnh phúc của mình, tình yêu của mình. Nhưng mà buồn cười thật đấy, em ghét người thứ ba như vậy, thế mà em bây giờ lại chính là người thứ ba đấy chị ạ. Em ngủ với chồng của người ta, bị người ta đến tận công ty tìm và ném bằng chứng vào mặt. Em muốn cãi lắm nhưng em không cãi được. Đúng là trò cười mà. Là sao? Mày chia sẻ quan hệ với mỗi sếp của mày thôi mà. Chẳng lẽ loại ấy có vợ con rồi sao? Em ta không những có vợ đâu mà còn có con rồi chị ạ. Con của họ đã lớn rồi. Nói xong tôi cười chua chát nhìn chị ấy, bật thêm một lon bia nữa định uống nhưng chị ấy chặn lại, cất giọng nghiêm túc hỏi. Đừng có uống nữa, không giải quyết được gì đâu. Bây giờ có chuyện gì thì nói ra xem nào. Kim im như vậy, tao làm sao mà tìm được cách giải quyết cho mày đây? Giải quyết gì chứ ạ? Đáng lẽ ra em nên nghe lời của chị, đừng có u mê lao đầu vào anh ta, đừng có ngã vào lòng của anh ta. Bây giờ phải anh ta tìm đến tận cửa, yêu cầu em rời khỏi Trường Hải thì mới để cho em yên. Nếu không, cô sẽ tung hết những tấm ảnh của bọn em. Nghỉ việc? Thế mày tính sao với cái việc này? Mày có ý định nghỉ việc thật không? Hôm qua em đã xin nghỉ rồi nhưng anh ta không duyệt. Chủ tịch cũng không có đồng ý chị ạ. Bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Sao lại không biết? Mày với lão ấy ít nhiều cũng qua lại với nhau một thời gian. Mày cứ nói thẳng với lão ấy xem nào, để lão ấy giải quyết cho mày chứ. Nói gì thì nói, nguyên nhân cũng từ lão ấy mà ra cơ mà. Có vợ con rồi mà còn đi chèn ép con gái nhà người ta. Đạo đức để ở đâu hả? Cứ tưởng có tiền là làm được cái gì cũng ngon sao? Chị ơi, hình như là hai người này kết hôn bí mật đó chị, nên người ngoài đều không có biết là anh ta có vợ đâu. Thế thì mày lại càng không phải sợ, bởi vì đó không phải là lỗi của mày. Mà biết đâu cái con đấy không phải là vợ, mà nó tự nhận là vợ thì sao? Mấy con điên tình bên cạnh lão ấy có cái gì mà chúng không dám làm cơ chứ. Theo tao ấy, cái chuyện này mày không việc gì phải giấu giếm. Nói hết với lão đi, để lão đứng ra giải quyết cho mày. Em không biết phải mở lời thế nào chị ạ. Chưa kể từ trước đến bây giờ, anh ta chỉ coi em là một chỗ dừng chân, không hề xuất hiện tình cảm với em. Mày... Thật ra em thấy đây là một cơ hội để em có thể quyết tâm gạt đi cái thứ tình cảm không nên nhăn nhóm trong người của em. Đúng, tôi đã quá trượt dài rồi, đến lúc phải dồn hết tâm huyết để rút ra thôi. Yêu một người không nên yêu, thương một người không nên thương. Tình cảm này đều xuất phát từ một mình tôi, là tôi u mê lao đầu vào, chứ Thành chưa bao giờ đáp lại tôi bất cứ một thứ gì cả. Ngay từ đầu, số phận kéo tôi với anh là bi kịch, chứ không phải là duyên phận cái gì hết. Càng nghĩ tôi lại càng để bản thân trượt dài theo những suy nghĩ tiêu cực. Thành ra nguyên một buổi tối hôm ấy, bản thân tôi buông thả rất nhiều, tôi uống rất nhiều. Đến khi đầu óc hoa lên và nhức nhối, tôi mới nghe lời chị Trâm đứng dậy đi về. Căn phòng vẫn còn đồ đạc của anh, mùi vị của anh, hương thơm của anh, nhưng người thì thoát ẩn, thoát hiện. Mọi lần anh còn nhắn tin báo với tôi có qua hay không, nhưng hôm nay anh không hề báo gì hết. Chắc là đang bận ở bên vợ con rồi. Cũng đúng thôi, anh có gia đình cơ mà. Gia đình của anh mới là trên hết, là quan trọng nhất đối với anh. Chứ còn tôi chỉ là một người không có trọng lượng nào. Anh thích thì đến, không thích thì anh đi. Về điều này, ngay từ đầu anh đã tỏ rõ thái độ của mình. Chỉ có tôi là cố tình tỏ ra là mình ổn, nhưng trong lòng lại không hề ổn chút nào. Đứng ngâm mình dưới dòng nước nóng, tôi cố gắng lắc đầu thật mạnh để bản thân không phải nghĩ đến những chuyện không vui liên quan đến Thành nữa. Tay của quảng tắm thật nhanh rồi trở về giường nằm ngủ. Thế nhưng đến nửa đêm, tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa thật nhẹ, sau đó là chỗ nằm bên cạnh mình lún xuống, cùng với đó là vòng eo được một cánh tay ôm lấy. Bình thường tôi có thể tự do để anh tự do ôm lấy mình như vậy, nhưng bây giờ lương tâm tôi không cho phép bản thân coi như không hề có chuyện gì. Vì thế liền gạt tay của anh ra, sau đó cất giọng. Từ ngày mai anh đừng qua đây nữa. Sao em còn chưa ngủ? Tôi ngủ bây giờ đây. Em chờ tôi à? Hôm nay tôi có việc đột xuất nên không về sớm được. Tôi không đợi anh. Em giận dỗi cái gì đấy? Chẳng nhẽ bây giờ tôi đi đâu cũng phải báo cáo với em sao? Trên người của anh ấy có người nước, có mùi nước hoa của phụ nữ đấy. Tôi không thể ngờ được bản thân mình lại có thể nói ra được câu này nhẹ nhàng như thế. Đã vậy, tôi còn nhìn thẳng vào mắt của anh, cố gắng muốn nhìn rõ mọi cảm xúc thay đổi của anh thế nào. Nhưng anh quả thật rất giỏi trong việc kiểm soát chính mình. Tôi không là đối thủ gì cả. Em ghen đấy à? Không. Có sao thì nói như vậy thôi. Nghe tôi nói như vậy thì Thành bật cười. Anh không nói hay giải thích thêm một câu nào nữa, xoay người vào nhà tắm. Tôi nhìn theo bóng của anh, cơn tức giận trào lên đến tận cổ họng. Thật sự là chỉ muốn phát tiết, muốn gào lên, muốn xả thẳng vào mặt của anh, để anh thôi đi cái vẻ mặt đáng ghét ấy. Cũng may là tôi còn kịp kìm lòng xuống được. Liên tiếp mấy ngày liền sau đấy, công việc của Thành ném cho tôi nhiều hơn. Hầu như tôi phải ở lại tăng ca để xử lý công việc cho kịp tiến độ. Chủ tịch sau một chuyến công tác dài cũng gọi tôi vào trong phòng, quan sát tôi một hồi, rồi mới hỏi chuyện về lá đơn xin nghỉ việc tôi gửi cho bà ấy. Đây là cái gì đây? Nghỉ việc là thế nào? Lý do cá nhân. Nói xem, cái lý do cá nhân của cô là cái gì đây? Tôi dặn cô thế nào rồi? Là phụ nữ phải nên mạnh mẽ lên, đừng có lao đầu vào những cái thứ không đáng. Không tiếp thu được cái gì sao? Tôi chỉ là cảm thấy mình làm việc không tốt, cho nên... Gần đây cô vẫn ở với thằng đó phải không? Tôi không... Nó hiện tại đang bí mật lấn sân sang con đường chế tạo những máy in công nghệ 3D. Cô để ý xem hiện tại tiến độ đã đi đến đâu rồi. Nó có ý định lấy danh nghĩa của Trường Hải hay không? Hay là lấy danh nghĩa của cá nhân nó? Chuyện này tôi không thấy sếp nói gì đến cả. Có thể là anh ta đã giao cho người khác, hoặc là tự mình làm ạ. Thế nên tôi mới phải cần đến cô. Nó dồn khá nhiều tâm huyết vào dự án này. Nếu thành công, tôi nhất định sẽ ngã ngửa. Cô hiểu ý tôi nói không? Vâng. Trước kia, chủ tịch gạt bỏ kế hoạch của Thành bởi vì bà không muốn anh thành công đi trước bà ấy một bước, cho nên mới luôn tìm cách chèn ép anh. Bây giờ có lẽ cũng đến thời gian chín mùi, nên bà ấy muốn tôi trả ơn bằng cách ăn cắp bản thiết kế cũng như kế hoạch của anh đi cho bà ấy. Như vậy, bà ấy vừa có thể giữ vững được chiếc ghế chủ tịch của mình, cũng như là thành công lấn sân sang lĩnh vực mới, tạo nên tiếng vang cho bản thân. Không thấy tôi trả lời, chủ tịch lại nói tiếp. Tôi biết là cô suy nghĩ cái gì, nhưng tôi nói cho cô biết này. Con người của nó trước nay chẳng bao giờ để đàn bà vào mắt đâu. Cô có u mê lao đầu vào nó thì cũng tự mình làm mình chịu thôi. Chưa kể là còn kéo đến bao nhiêu rắc rối đấy. Nên thay vì đứng đây suy nghĩ cho nó, cô ấy chuyển sang suy nghĩ cho chính bản thân, tương lai của mình đi. Vâng, tôi hiểu ạ. Cái người phụ nữ gần đây liên tục xuất hiện ở Trường Hải chính là cái người mà chị cô đã gây tai nạn đấy, cũng là người nó yêu. Bây giờ cô ta trở về, vị trí của cô vốn đã không có trọng lượng, bây giờ chẳng khác gì cái hạt cát đâu. Tôi biết. Làm xong việc này, tôi sẽ cất nhắc cô lên làm thư ký cho tôi. Con người cô vừa trung thành vừa được việc, đào tạo cô thành cánh tay phải của tôi. Sau này tôi có làm gì cũng thuận lợi. Vâng, cảm ơn chủ tịch. Được rồi, xong rồi đấy, bây giờ ra ngoài đi. Vậy tôi xin phép ạ. Nói xong tôi đẩy cửa bước ra ngoài với tâm trạng không được vui vẻ, nên bản thân có trở về phòng làm việc ngay mà đi ra khu vực pha chế cho mình lấy một cốc cà phê. Sau đó đứng thất thần nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài, đầu óc lại suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ bản thân mình thất vọng với Thành, thậm chí là còn ghét anh vì anh chèn ép mình, bắt ép mình. Nhưng không có nghĩa là vì điều ấy mà tôi phản bội anh. Về phía chủ tịch, tôi mang ơn bà ấy, không hề muốn bà ấy ngã ngựa, bởi vì bà ấy cũng giúp tôi rất nhiều thứ, dạy tôi nhiều điều. Đến cách tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là cố gắng tìm một cách rời khỏi Trường Hải, chấp nhận gạt đi hết những sự cố gắng cùng với quan hệ mà mình có được mà thôi. Cứ như vậy, cho đến một ngày cuối tháng, tôi đi dạo một mình ở trung tâm thương mại, chuẩn bị đi ăn cơm thì trông thấy một hình dáng quen thuộc. Tôi hơi sững người, còn bà thì chậm chậm bước lại hỏi tôi. Em đi mua sắm à? Em đi ăn à? Anh thì sao? Cũng vậy. Hay là ăn cùng nhá? Em ghét anh như vậy sao? Không đâu à, em không có ý đó. Bởi vì là cuối tuần, các nhà hàng trong trung tâm thương mại cơ bản đã đông khách, nên tôi với Bảo chọn đại một quán nướng Hàn Quốc. Mặc dù không có phòng riêng, nhưng vẫn có chỗ ngồi ở trong sảnh, cũng khá yên tĩnh. Trong lúc ngồi chờ phục vụ mang đồ ăn đến, Bảo nhìn tôi, anh hỏi: dạo này em thế nào, công việc tốt không? Vẫn bình thường thôi anh ạ. Muốn nghỉ ngơi nhiều nhưng chắc là phải đợi đến khi có kỳ nghỉ thôi. Thế em với người đàn ông kia, hai người... Em muốn hỏi em với anh ta có quan hệ gì sao? Anh xin lỗi, nhưng nếu em không muốn trả lời thì thôi, cứ coi như là anh chưa nói cái gì đi. Tôi lắc đầu cười nhạt một cái. Em với anh ta không hề có gì cả đâu ạ. Chẳng qua em hiện tại là thư ký của anh ta, cho nên anh ta muốn em ở trong tầm mắt của anh ta thôi. Để có việc gì thì còn gọi em được ngay thôi ạ. Nếu không sao thì anh yên tâm rồi. Anh chỉ sợ là anh ta làm gì quá đáng với em, chèn ép em thôi. Không có chuyện đó đâu ạ. Nếu một ngày có chuyện đó thì nghe lời anh, đừng có mà nhẫn nhịn. Anh tuy không giàu có như anh ta, nhưng chỉ cần em tin tưởng và cho anh là chỗ dựa, anh nhất định sẽ cố gắng hết mình vì em. Vâng ạ. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, cùng với Bảo ăn đến khi trời tối mới đứng dậy rời khỏi trung tâm thương mại. Đứng ngoài sảnh để cho gió đêm lùa vào cho tỉnh táo lại, tôi khi ấy mới chậm chạp lôi điện thoại ra, vẫn không hề có lấy một cuộc gọi hay là một tin nhắn nào cả. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, tôi cắn môi bấm một dòng tin nhắn định gửi cho anh. Thế nhưng vào lúc này, tầm mắt ngẩng lên lại nhìn thấy một cảnh ba người nhà anh hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đau như bị ai bóp nát, nghẹn đến khó thở. Tôi nhìn chằm chằm, anh cũng nhìn tôi, nhưng cái nhìn chỉ toàn là sự lạnh nhạt thờ ơ, giống như kiểu là chẳng hề quen biết tôi là người nào vậy. Hóa ra đến cuối cùng, tôi vẫn không hề có một sự tồn tại nào trong anh cả. Thật là đau lòng, thật là chua chát. Khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tôi rời mắt, xoay người đi vào trung tâm thương mại một lần nữa để tránh giáp mặt với vợ chồng anh. Thế nhưng tôi lại không thể nào ngờ được, trong lúc tôi đang ngẩn người nhìn hàng quần áo treo trên giá, Thành lại xuất hiện ở bên cạnh tôi, hai tay xỏ túi quần một cách nhàn nhã rồi nói: "Những bộ này không hợp với em đâu, vừa già vừa xấu." Tôi không để tâm đến lời nói của Thành, tay vẫn vươn ra chọn lấy một chiếc váy hoa, hời hợt đáp lại vẻ tẻ nhạt: "Tôi mặc thế nào là quyền của tôi. Em đúng là cứng đầu." "Tôi đi trước đây." "Thế cái đống váy này thì lấy hết đi, tôi thanh toán cho em. Nhưng mà tôi nói trước này, em đừng có mặc nó trước mặt tôi. Mà tốt nhất ở bên cạnh tôi, em không mặc gì vẫn là đẹp nhất." Tôi không biết được khi nói ra những lời này, anh có suy nghĩ gì hay không. Nhưng mà tôi nghe xong thì cảm thấy bản thân của mình trong mắt của anh chẳng khác gì một thứ rẻ tiền. Mà là thứ rẻ tiền thì làm gì được người khác trân trọng, nâng niu. Càng nghĩ tôi lại bắt đầu càng cảm thấy chính mình không thở nổi, muốn lên tiếng nhưng cổ họng tắc nghẽn. Thản nhiên rút ví ra đưa cho tôi một tấm thẻ. Tôi liếc mắt nhìn xuống, cảm xúc bây giờ trong nháy mắt cũng vỡ òa. "Phạm Vũ Thành, nếu anh cảm thấy đùa giỡn với tôi như vậy là vui vẻ thì anh có thể tìm được đầy người ở bên ngoài kia. Hả cớ gì cứ phải dây dưa với tôi, để tôi cả ngày chỉ biết ảo tưởng. Tôi biết là tôi não ngắn, tôi biết tôi là người không có tiền đồ, nhưng không có nghĩa là vì như thế mà anh thích chà đạp tôi thế nào thì chà đạp. Anh quá đáng lắm rồi đấy." Nói tới đây, nước mắt của tôi rơi đẫm mặt, hai tay giơ lên che mắt. Thì ra đau đớn nhất không phải là ngày tôi phát hiện ra Quang phản bội tôi, không phải là cái ngày tôi bị mất hết mọi thứ, mà chính là cảm giác này. Yêu một người không cùng tầng lớp, yêu một người toàn thân sáng rọi ánh hào quang, yêu một người quá xuất sắc, bên cạnh lúc nào cũng là đầy rẫy những người thành đạt muốn lấy lòng. Đau quá, đau tới mức tim gan chồng chất vết xước, đau tới mức từng mạch máu trên người cũng muốn nổ tung để giải thoát. Tôi cứ nghĩ anh sẽ cho tôi một lời giải thích đàng hoàng, cho tôi biết được mình đứng ở vị trí nào trong lòng của anh. Dù kết quả có ra sao thì bản thân cũng chấp nhận, bởi vì ít nhất đó là những lời từ miệng anh nói ra. Tiếc là anh chưa bao giờ có ý định phí thời gian cho những lời này. Nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài. Tôi buộc miệng lấy định cho chạy ra ngoài, nhưng bị Thành kéo lại vào phòng thay đồ. Anh nhíu mày nhìn tôi không vui. Tôi đi lên lau đi những giọt nước mắt của tôi, thở ra rồi nói với cái ngữ điệu không mấy vui vẻ: "Em đúng là lắm nước mắt quá đấy. Sao lúc nào em cũng khóc khóc được thế? Anh đừng có chạm vào tôi." "Em làm giá cái gì? Trên người em có chỗ nào là tôi chưa sờ qua đâu. Thậm chí nếu em muốn tôi có thể làm cho em luôn ở trong này đấy." "Anh quá đáng vừa thôi. Anh không thấy phiền, nhưng tôi thì thấy phiền đấy. Tôi không muốn cuộc sống của mình đảo lộn vì anh, không muốn vợ anh lại kéo đến dằn mặt tôi." Vợ tôi? Em gặp cô ta rồi sao? Cô ta đến tìm em à? Ai tìm anh không cần phải biết. Anh chỉ cần biết tôi bây giờ không muốn có sự liên quan nào tới anh nữa. Anh thiếu đàn bà, anh đi tìm người khác đi. Tha cho tôi đi. Được rồi. Nhìn em chẳng khác gì học sinh bị phạt mà uất ức. Chuyện nó cũng chẳng có gì to tát. Em cứ cố xé to nó ra là làm sao? Tôi đây đâu phải là lúc nào cũng đi dỗ dành em được. Anh muốn tôi thành một kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của anh mà anh còn nói là tôi là chuyện bé sao? Càng nghe những lời Thạch nói, tôi lại càng tức đến điên cả người. Cảm xúc không kiềm chế được mà vung tay lên tát cho anh ta một cái thật mạnh. Cái tát ấy khiến cho Thành tức giận nhìn tôi, còn tôi thì run run giọng chửi tiếp. Rốt cuộc anh có biết đạo đức con người là thế nào không hả? Anh không có đạo đức thì thôi đi. Đừng kéo tôi mất đạo đức như anh. Rốt cuộc con người của anh ấy có lương tâm không hả? Em... Phạm Vũ Thành, từ bây giờ phiền anh ấy đừng có dày vào cuộc sống của tôi nữa. Nói xong những lời ấy, tôi không muốn nán lại thêm một giây nào nên xoay người đi ra ngoài. Bước chân cũng bước thật nhanh như chạy trốn. Chỉ sợ ở dừng lại một chút sẽ bị anh tóm lấy giáo huấn một trận. Ra tới bên ngoài, chống ngực đập thình thịch. Còn chưa kịp ổn định thì lại nhận được điện thoại của bệnh viện nói tôi phải đến bệnh viện gấp, bởi vì mẹ của tôi đang cấp cứu vì bị đột quỵ lần nữa. Bắt taxi tới bệnh viện, nhìn thấy ở cửa phòng còn có công an. Lúc này tôi cũng mới ngỡ ngàng ra được mọi chuyện. Hóa ra là Hương chạy về nhà trọ tìm mẹ tôi để lấy tiền. Xong rồi công an ập vào bắt chị ta sau bao ngày tìm kiếm. Bà vì không chịu nổi cú sốc nên gào thét chửi bới, kích động quá mức dẫn đến đột quỵ, phải đưa vào viện cấp cứu. Tình hình lần này nặng hơn cả lần trước. Mặc dù qua cơn nguy kịch nhưng bà vẫn phải nằm liệt một chỗ, miệng cũng không nói được nữa. Chị gái thì vào tù, mẹ ruột thì trở thành người thực vật. Tôi dù có hận đến mấy cũng không nỡ bỏ mặc bà lại một mình, nên đành xin nghỉ lại bệnh viện để thăm bà. Bác sĩ nói tình hình của mẹ khá là yếu, nên tốt nhất không nên để bà kích động, bởi vì như vậy dễ tái phát, kéo theo nhiều nguy hiểm. Có điều mẹ tôi không giống như những người khác. Khi tỉnh lại bà nhìn thấy tôi, đôi mắt trợn ngược lên, miệng ú ớ, cứ giống như là vừa căm phẫn lại vừa tức giận. Nhìn bà như thế, tôi đành nuốt đau đớn đi lại bên giường của bà, sau đó nói với bà: mẹ nghỉ ngơi đi ạ, chị ta không sao đâu. Ngày mai con rảnh, con sẽ vào đó thăm chị ta, sẽ tiếp tế đủ thứ. Còn cứu chị ta ra khỏi đó thì con không đủ khả năng đâu mẹ. Mẹ tôi mếu máo, nước mắt trào ra. Bà nằm vật xuống giường, quay đi sang bên khác, không liếc nhìn tôi nữa. Đến chiều chị Trâm biết chuyện cũng sẽ qua. Thế mẹ tôi vẫn đối xử với tôi không khác gì kẻ thù. Mặc dù tức nhưng chị ấy vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ: tao nghĩ sau khi ra viện mày thuê lấy một người đến chăm bà ấy đi. Còn mày tránh đi được khi nào thì hay khi ấy. Chứ mẹ mày thế này, bà nhìn thấy mày lại còn nổi điên hơn đấy. Chị quen biết nhiều, chị tìm giúp em một người được không ạ? Nhưng mà phải có tâm, thật cẩn thận chị ạ. Được rồi, yên tâm đi. Tao chỉ sợ mẹ mày hành người ta thôi, chứ chẳng qua đi hành mẹ mày được đâu. Có sự giúp đỡ của chị Trâm, sau khi mẹ tôi ra viện cũng có người đến chăm sóc cho bà. Tôi vì thế mà cũng đi làm trở lại. Khoảng thời gian này nghe bộ phận thư ký nói Thành sắc mặt không được tốt, luôn cáu kỉnh với mọi người, thậm chí hôm qua còn làm ầm lên một trận với chủ tịch về dự án gì đó không được duyệt qua, khiến cho mọi người trong trường Hải đều một phen hết hồn vì sợ mình sẽ bị sa thải. Thú thật là nghe xong tôi cũng thắc mắc lắm, định hỏi thêm nhưng nghĩ lại bản thân bây giờ đã quyết là không được cho phép có quan hệ gì với Thành nữa, nên đành nhịn xuống, không cho ý kiến nào. Chỉ là tôi không ngờ được, khi biết tôi đi làm lại, anh lại dùng danh nghĩa công việc gọi tôi vào phòng, không nói không rằng, đến cuộc nói chuyện ngày hôm trước của chúng tôi, trực tiếp ép buộc tôi trong khi tôi vùng vẫy không chịu. Thậm chí là khi xong việc, anh còn mặc lại quần áo nhàn nhã rồi ném cho tôi một câu: trong cái mối quan hệ này em muốn kết thúc cần phải có sự đồng ý của tôi. Khi mà tôi chưa đồng ý thì mọi lý lẽ của em đều không có giá trị. Tôi không phải là con rối của anh. Tôi uất ức hét vào mặt của Thành, nhưng cũng không dám đánh anh giống như hôm nọ, nên chỉ có thể ôm mặt quay người đi ra ngoài. Cái khoảnh khắc ấy tôi nghĩ là mình không thể cứ mãi yếu đuối thế này nữa. Nếu không được duyệt nghỉ ở trường Hải thì xin chủ tịch điều tôi xuống bộ phận khác cũng được. Miễn là cách xa anh, miễn là không ở trong tầm nhìn của anh, tôi chắc chắn sớm muộn mình cũng có thể chạy trốn được khỏi người đàn ông này. Thế nhưng tôi còn chưa kịp làm gì, thì ngày hôm sau đi thăm mẹ lại phát hiện vợ của anh tìm đến chúng tôi. Thấy tôi đi vào, cô ta nửa cười nửa không nhìn chăm chú về phía tôi, bộ dạng hách dịch hơn cả chủ nhà. Tôi quá bất ngờ, sững sờ đứng nhìn cô ta. Quên cả đặt đồ đạc trên tay xuống, còn cô ta thì chậm rãi đứng dậy, không có chút ngượng ngập của một vị khách, ung dung bước về căn phòng của mẹ tôi, vừa đi vừa nói. Vậy thì tốt rồi, tôi chờ cô 2 tiếng rồi đấy, rất có thành ý phải không? Nói xong cô ta cũng đứng dậy đi về phía phòng của mẹ tôi. Tôi giật bắn, không kịp đi xếp vào, vội lao đến ngăn cô ta lại. Có việc gì hãy nói ở phòng khách đi. Tôi phải nói trước mặt mẹ cô và cô mới được chứ. Nói xong, cô ta dùng lực đẩy tôi ra, thuận lợi đi vào trong phòng. Mẹ tôi lúc này đã tỉnh, bà không hề biết cô ta là ai. Cô ta thì khẽ cười, vẫn nói với cái giọng nhẹ nhàng như ngày đầu nói chuyện với tôi vậy. Tôi nghe nói bà vừa ra viện, sức khỏe đã ổn hơn rồi chứ? Mẹ tôi càng tròn mắt nhìn, cô ta lại nói tiếp. Tôi là vợ của sếp của con gái bà, chắc là bà không biết tôi đâu, nhưng tôi thì lại biết bà, rất rõ về gia đình của bà đấy. Tôi lo lắng nhìn sắc mặt của mẹ, sợ bà không chịu nổi suốt cú đòn kích động này, nên đành lạnh giọng nói với cô ta. Cô có chuyện gì muốn nói, chúng ta có thể nói bên ngoài đi. Mẹ tôi không được khỏe đâu, cô đừng làm phiền bà. Nói xong, tôi giơ tay kéo cô ta đi, nhưng mà ngay lập tức bị cô ta hất mạnh ra, khóe miệng cười nhếch lên, đôi mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Cô không cần phải khẩn trương như thế, biết đâu những lời tôi sắp nói sau đây lại rất có lợi đối với cô thì sao? Cô Khánh, tôi cũng không rông dài với cô làm gì. Thôi thì hôm nay ở đây, nói chuyện một lần nữa vậy. Đây là sổ đỏ của một căn hộ chung cư rộng khoảng 100m², đủ để cho hai mẹ con cô sống với nhau đến già sau này. Không phải đi thuê đi mướn. Chồng tôi là một người luôn thích sự mới lạ. Suy cho cùng, anh ấy cũng chỉ muốn chơi bời với những cô gái như cô thôi, nên cũng không đầu tư nhiều quá. Đây là thẻ ngân hàng, bên trong có 200 triệu nữa, coi như là tiền tôi trả cho cô những lúc cô ngủ với chồng của tôi mấy tháng qua. Tôi toàn thân run rẩy, cổ họng thắt lại đau đớn, kéo mạnh tay vợ của anh đi ra ngoài. Thế nhưng lúc này cô ta lại khỏe hơn tôi rất nhiều, gạt tay tôi ra khiến tôi ngã sõng soài trên nền nhà, sau đó tiếp tục nói. Cô gái à, cô đừng hờn dỗi, chồng tôi là người thế nào tôi hiểu rõ hơn cô. Anh ấy lúc nào cũng có gái theo quanh ấy mà, thay bạn gái như thay áo ấy. Trước mắt cô cứ nhận lấy đi, sau đó tránh xa chồng tôi ra một chút, đừng có dùng cái tâm cơ xui chồng của tôi về nhà bỏ vợ bỏ con. Tôi với chồng của cô không có liên quan gì nữa mà. Không còn liên quan sao? Người đời có câu gái đĩ già mồm. Tôi cảm thấy câu nói này hợp với cô lắm đấy. Cô nghĩ lại xem, lần đầu tiên tôi gặp cô hứa với tôi thế nào? Và bây giờ cô đang làm cái gì? Nói xong, cô ta rút từ trong ví ra tấm ảnh ném cho tôi, thậm chí là còn ném thẳng cả vào người của mẹ tôi. Nhưng tấm ảnh không phải là cũ, mà nó chỉ mới xuất hiện gần đây, đều được chụp lén vào những lúc Thành đến tìm tôi, rồi lúc chúng tôi giằng co với nhau ở trong xe. Tất cả đều trong cảnh ôm hôn, muốn cãi cũng không thể nào cãi nổi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thật sự là nhục nhã ê chề, muốn mở miệng giải thích, nhưng vì quá run rẩy nên chẳng thốt ra được một từ nào. Tôi chỉ biết siết chặt những tấm ảnh khiến chúng nhăn nhúm hết cỡ, với hy vọng có thể xóa đi được hết những sự dơ bẩn này. Không thấy tôi nói gì, cô ta lại cười nhếch miệng, quay sang mẹ tôi nói tiếp. À, tôi quên mất chưa nói với bà điều này. Chắc là bà không biết lý do vì sao cô con gái lớn yêu quý của bà bị đẩy vào tù đâu nhỉ. Chậc chậc, nói ra thì cũng phải cảm ơn cô Khánh đây. Tôi đã chấp nhận bỏ qua hết mọi thứ để lấy đức cho con của tôi. Nhưng không biết cô ấy nằm bên gối chồng tôi thủ thỉ cái gì, mà anh ấy lại dốc hết toàn tâm toàn lực cho người điều tra bằng được hành tung con gái của bà, sau đó gọi công an đến bắt. Đúng là một đôi chị em song sinh có tình có nghĩa. À còn nữa, chắc là bà không biết con gái của bà phải nhận án tử đâu nhỉ. Bởi vì ngoài việc ngộ sát, cô ta còn buôn thuốc phiện nữa đấy. Muốn cứu cũng chẳng ai cứu nổi đâu. Mẹ tôi trước giờ muốn ghét cay ghét đắng tôi, bây giờ nghe thấy cô ta nói là tôi tìm đủ mọi cách để khiến Hương vào tù thì bà tức giận tột độ. Tôi nghe thấy mẹ thốt ra một tiếng mơ hồ, đờ đẫn quay lại, chỉ nhìn thấy gương mặt của bà xám xịt, hai mắt trợn tròn, thấy sự uất hận của mẹ, sự trách móc. Sau đó chẳng còn cái gì nữa. Các bạn khán thính giả thân mến,